Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 352, giở trò với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã uống bao nhiêu vậy? Phó Thiếu Đình nắm lấy cánh tay cô, cảm giác như cô sắp ngã quỵ đến nơi. Hai ly, Tô Tiểu Lạc giơ hai ngón tay lên. Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, đưa tay vén những sợi tóc rối ra sau tai cô. Phó Thiếu Đình, anh đẹp trai thật. Tô Tiểu Lạc nheo mắt, giống như một con thỏ ngây thơ. Đẹp trai, Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày, nếu người khác khen anh đẹp trai, anh có thể lập tức bỏ đi. Nhưng hai chữ này từ miệng Tô Tiểu Lạc nói ra, lại không hề đáng ghét chút nào. Thích không? Phó Thiếu Đình hỏi. Thích, Tô Tiểu Lạc cười, đưa tay ra ôm lấy mặt anh. Thích, thích đến mức nào? Phó Thiếu Đình thì thầm, giọng nói trầm ấm mang theo chút dụ dỗ. Tô Tiểu Lạc nhón chân, ôm lấy mặt anh, người không tự chủ được mà ngả về phía trước, tuyết rất dày, Phó Thiếu Đình bị cô đẩy ngã ngồi xuống đất. Phía sau dựa vào một cây hồng, trên ngọn cây còn sót lại vài quả hồng chưa được hái. Bông tuyết trắng xoa bám vào thân cây, long lanh trong suốt. Tuyết rơi lả tả, Tô Tiểu Lạc say mắt lờ đờ, ánh mắt dừng trên đôi môi của Phó Thiếu Đình, môi đỏ răng trắng. Giống như thạch vậy, trông ngon quá, Phó Thiếu Đình còn chưa kịp phản ứng. Cảm giác lạnh lẽo mang theo chút vị ngọt của rượu đã ập đến. Anh như trong nháy mắt cũng say, vô thức ôm lấy eo Tô Tiểu Lạc, nhẹ nhàng chiếm lấy hơi thở của cô, bá đạo mà cẩn thận xâm chiếm lấy hương thơm ngọt ngào thuộc về cô. Mãi đến khi cô khẽ giãy giụa, anh mới buông ra. Mấy phần men say của Tô Tiểu Lạc đã tan biến, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, vừa rồi, giống như đã làm chuyện xấu vậy, cô không dám nhìn vào mắt Phó Thiếu Đình. Vội vàng muốn đứng dậy, chân mềm nhũn lại ngã vào lòng anh. Hai mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh sâu thẳm mà nồng cháy, khiến cô gần như muốn tan chảy, phải khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Vừa rồi ít say rượu. Phó Thiếu Đình, một tiếng, gật đầu. Đúng vậy, em đã giở trò với anh. Tô Tiểu Lạc rất muốn phủ nhận điều này, nhưng đúng là cô đã sai. Nhưng mà, người ôm chặt cô không buông là anh mà. Người này sao lại đổ lỗi cho cô chứ? Anh, Phó Thiếu Đình nhìn cô, cũng cảm thấy mình có chút bắt nạt người ta, bèn nói. Rượu làm loạn tâm trí, sau này đừng uống nữa. Không uống nữa, Tô Tiểu Lạc có chút tức giận. Vậy về thôi, mọi người đang đợi em đấy. Phó Thiếu Đình đứng dậy, đưa tay ra muốn kéo cô lên. Cô gái nhỏ hình như vẫn còn giận, tự mình vùng vẫy đứng dậy, chỉ để lại cho anh một cái gáy. Khóe miệng Phó Thiếu Đình hơi nhếch lên, ngón tay thon dài chạm lên môi mình, giống như con mèo vừa trộm mỡ. Tô Tiểu Lạc vào nhà, tức giận ngồi xuống. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên đã ăn no xong rồi chạy đi chơi, Nghiêm Chỉ không cần phải dỗ dành con ăn cơm, tiến lại gần hỏi Tô Tiểu Lạc. Môi em làm sao vậy? Hơi sưng, Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình, nói, chắc là bị muỗi đốt. Muỗi, Nghiêm Chỉ khó hiểu hỏi, thời tiết này còn có muỗi sao? Tô Tiểu Lạc, một tiếng, chắc là một con muỗi có sức sống mãnh liệt. Được rồi, Nghiêm Chỉ cười, đứng dậy giúp thím Hồ bưng canh. Đây là ba ba nấu với thịt rùa, mọi người uống nhiều một chút. Thím Hồ cười nói, con ba ba già này chú phải mất rất lâu mới bắt được. Chú Trương nói, bổ lắm đấy, đều uống một bát cho ấm người. Thím Hồ múc cho mỗi người một bát, mọi người hòa thuận vui vẻ, vô cùng ấm áp. Buổi tối về nhà, Tô Tiểu Lạc trằn trọc mãi không ngủ được, lòng rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắm mắt lại, chính là nụ hôn. Sai lầm, dưới gốc cây hồng, Phó Thiếu Đình nói cô giở trò với anh. Kẻ xấu lại đi kiện cáo trước. Đồ tồi, Tô Tiểu Lạc bật đèn bàn, cầm hộp bút máy trên bàn lên. Mở ra xem, là một cây bút máy màu đỏ. Trên nắp bút có khắc một dòng chữ nhỏ, cùng nhau vượt qua mọi biển núi. Ngắm nhìn mỗi lần bình minh và hoàng hôn. Bây giờ bút máy cũng thịnh hành khắc chữ rồi sao? Không ngủ được, Tô Tiểu Lạc đành thức dậy ngồi xếp bằng, cầm cuốn sách tìm thấy ở thư viện lần trước lên xem. Từ trước đến nay vẫn chưa có cơ hội đọc, nửa cuốn sách về cổ trùng mà sư phụ nói đã bị Lý Vãn lấy đi. Muốn giải quyết chuyện nhà họ Phó, vẫn cần phải nghĩ thêm cách. Ngày mùng 1 Tết, xảy ra án mạng. Thôn Thường Thanh, hai nhà sát vách xảy ra án mạng. Một nhà bảy người già trẻ lớn bé đều bị sát hại. Hung thủ cũng đã bị bắt, nhưng hắn ta không chịu nói rõ nguyên nhân gây án. Ôn Dữ bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đến Tô Tiểu Lạc. Trên xe, anh ấy kể cho cô nghe về vụ án lần này. Được biết quan hệ của hai nhà này rất tốt, mọi người đều không biết tại sao hắn ta lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, rất khó chấp nhận. Lúc xuống xe, trên đường không có nhiều người, mùng một Tết xảy ra chuyện đẫm máu như vậy, cả thôn đều chìm trong bầu không khí nặng nề. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát, mới có người đi ra ngoài tụ tập xem náo nhiệt. Sau khi tìm hiểu, gia đình nạn nhân họ Lý, còn hung thủ họ Trần. Ông Trần và ông Lý trước đây quan hệ rất tốt, thân thiết như anh em ruột. Năm đó lúc đói kém, hai nhà càng thân thiết như một nhà, có gì ăn nấy, không phân biệt lẫn nhau. Đúng vậy, ông Trần này tâm địa cũng khá tốt, bắt được thỏ rừng gà rừng gì đó, là một bữa cũng phải uống với ông Lý vài chén. Đúng vậy, thường xuyên thấy họ uống rượu tán gẫu trong sân. Sao đột nhiên lại thành ra thế này? Ông Trần như bị ma nhập vậy, cầm dao phay chém người. Trong thôn có người đến can ngăn, còn bị chém hai nhát. May mà chạy nhanh, nếu không chắc cũng gặp nạn. Thật là tạo nghiệt mà, máu nhuộm đỏ cả sân. Vốn dĩ tuyết rơi dày, nhà ông Lý đang quét tuyết trong sân thì bị ông Trần cầm dao phay chém chết. Đầu lìa khỏi cổ, vô cùng kinh khủng. Nếu nói hai nhà này ngày thường có thù oán thì cũng dễ hiểu. Vấn đề là quan hệ của hai nhà này ngày thường cực kỳ tốt. Ngay cả vợ ông Lý chết, vợ ông Trần cũng phải mắng ông Trần là cái đồ đáng giết ngàn đao, không biết bị cái gì nhập vào mà phát điên. Quan hệ giữa hai người vợ cũng rất tốt, còn cái chơi với nhau, tình cảm cũng tốt. Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tô Tiểu Lạc nghe mọi người nói, khẽ nhíu mày, hung thủ này vẫn còn sống. Người chết chắc cũng không biết mình chết như thế nào, vậy thì hỏi làm sao đây? Bùa nói thật cũng chỉ có tác dụng khi người ta nói chuyện. Nếu hắn ta cứ im lặng, thì ai làm gì được hắn ta chứ? E rằng, phải tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý, Ôn Dữ chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Dù có hỏi thế nào cũng không mở miệng, giống như bị câm vậy. Ừ, Tô Tiểu Lạc gật đầu. Nhưng mà em có thể tái hiện lại chuyện đã xảy ra để anh điều tra. Còn lại, thật sự có thể cần đến bác sĩ tâm lý. Không chỉ vụ án này cần, mà nhà họ Tô cũng cần. Có hai bệnh nhân đấy, cách chương.